Giáo thảo Đại học A và Giáo hoa Đại học S, chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 211 khiếp sợ. Tôi vừa mới nhìn thấy giáo thảo và bạn trai mới của ảnh ở trên sân trường. Bạn trai mới, giáo thảo đổi bạn trai còn nhanh hơn con gái thay quần áo. Tôi thật kinh sợ nha. Có ai nhìn thấy bạn trai mới của giáo thảo không? Có phải hệ thảo hệ Tân Văn không? Có ảnh chụp không? Không biết các ông có quen sinh viên S đại không? Bạn trai mới là người S đại. Muốn nhìn ảnh chụp của bạn trai mới, mấy ông cứ tùy tiện dạo một vòng tia ba S đại tìm từ khóa giáo hoa S đại là thấy. Đờ mờ, giáo thảo trường chúng ta yêu đương với giáo hoa xinh đẹp trường bên cạnh. Bọn họ tại sao lại biết đờ mờ? Tổ hợp sắc đẹp này thật không khoa học, đây là tiểu thuyết sao? Tại sao lại có thể như thế? Các vị, xin nhận của tại hạ một lạy. Mới lạy thôi sao? CMN tôi đây toàn thân chấn động. Không trách giáo thảo từ chối nhiều học đệ như vậy, thì ra là ảnh thích người này. Nhìn qua hình như còn rất thắm thiết, mấy tiểu tỷ tỷ trèo hoa thảo CP chẳng lẽ là có tư liệu trực tiếp. Tôi thỏa mãn rồi, đờ mờ, cái sắc đẹp này, được rồi, thì ra giáo thảo từ chối tôi không phải vì dây tôi không đủ lớn, mà vì tôi xấu. Ông không nghĩ tới giáo hoa S đại rất đẹp sao? Coi như tôi xin mấy người, bài viết này tôi còn muốn giữ, đừng có report tôi nha nha nha. Chào ôi, A đại và S đại kết thông ra rồi, các thành viên hội học sinh, các vị còn chờ gì nữa? Nhanh chóng nhân cơ hội tạo quan hệ đi. Ha ha ha ha ha, đờ mờ, có phải giáo hoa S đại cố ý đến A đại không? Tới đây tu ân tu ái thuận tiện nhắc nhở mấy người đừng hòng mơ tưởng giáo thảo ha ha ha. CMN, tôi cảm giác được cậu biết hết chân tướng. 212, giáo thảo A đại mặt không cảm xúc tắt điện thoại, dừng số 1 nhịn không được hỏi. Bây giờ cậu định thế nào? Giáo thảo A đại trầm mặc, dừng số 1, tôi thật không hiểu, vì sao cậu luôn khẳng định mình thích con gái? Cậu chưa từng có bạn gái mà, tôi chắc chắn không có vấn đề. Nói về vấn đề tính hướng, giáo thảo A đại lập tức tạc mao. Tôi vẫn luôn thích con gái, từ nhỏ đến lớn đều như vậy. Đây nhất định không phải vấn đề của tôi. Chắc là vì giáo hoa S đại quá đẹp, tôi đối xử với hắn như con gái, cho nên mới có tâm tư kỳ quái như vậy. Đờ mờ, rõ ràng tôi chỉ coi hắn là bạn cùng chơi game, làm sao? Làm sao có ý nghĩ khác được? Dường số 1 đã nắm được trọng điểm. Cho nên cậu thừa nhận cậu thật sự thích giáo hoa S đại. 213, giáo thảo A đại, chấm, hình như có chỗ nào đó không đúng. 214, trong quá trình luyện tập, hai vị chủ tịch lấy số đo của giáo thảo A đại và giáo hoa S đại đi chuẩn bị trang phục. Bởi vì vấn đề tiền bạc, quần áo của diễn viên chỉ có thể đi thuê. Quần áo chuẩn bị rất nhanh, sau một tuần đã được đưa tới. Một bộ váy theo phong cách phục của màu tím nhạt, một bộ khác sáng màu có áo choàng dài khoác bên ngoài. Vốn là đặt cả đồ hóa trang cho nam chính, nhưng mà đắt quá tôi không chịu trách nhiệm nổi. Các cậu cứ thử cái này trước, không hợp có thể đổi. Chủ tịch câu lạc bộ S đại giơ tay nhìn đồng hồ. Tôi còn phải đến tổ đạo cụ, 10 phút nữa bắt đầu tập luyện nhé. Sau khi đóng cửa, phòng sinh hoạt chỉ còn lại giáo thảo A đại và giáo hoa S đại. 215, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi được giường số 3 thức tỉnh, tâm tình của giáo thảo A đại khi đối mặt với giáo hoa S đại vẫn rất phức tạp, đôi mắt như không nằm trong sự khống chế của cậu điên cuồng liếc nhìn đối phương, hận không thể dán luôn trên cơ thể người ta. Sau khi giáo thảo A đại ý thức được chuyện này liền cảm thấy như trời sụp xuống, sau đó bắt đầu hoài nghi bản thân. Giống như bây giờ, giáo thảo A đại nhìn bộ váy màu bạc lại không tự chủ được liếc nhìn giáo hoa S đại, ai ngờ hắn cũng nhìn lại cậu, giáo thảo A đại giật mình cuống quýt cầm lấy quần áo, vội ho một tiếng. Ở đây có phòng thay đồ không? Phòng thay đồ, không có, giáo hoa S đại bắt đầu cởi quần áo, thay luôn ở đây, 216, ở đây, đờ mờ, cậu cởi làm gì? Cúc hoa giáo thảo A đại căng thẳng, lùi về phía sau 3 bước, trên mặt viết 2 chữ, đề phòng nhưng hai má đã sớm hồng lên. Giáo hoa S đại cởi quần áo cực kỳ nhanh, hắn tháo thắt lưng, thân trên trắng nõn lại tinh trắng đập thẳng vào mắt giáo thảo A đại. Trong lòng cậu đâu chỉ có hồi hộp, đào cậu cũng muốn nứt ra rồi này. Không cởi quần sao thì mặc váy làm sao? Giáo hoa S đại nói bằng giọng đương nhiên, nói xong liền muốn cởi quần. Giáo thảo A đại mơ hồ nhìn thấy vòng eo cùng quần lót, suýt nữa thì nhảy dựng lên. CMN, thật lớn, chẳng lẽ là do người hắn nhỏ sao? Cậu cầm quần áo đứng bất động tại chỗ, tất nhiên là sợ hai thằng con trai lõa thể ở cùng nhau trong phòng kín xảy ra va chạm, đến lúc đó cậu muốn khóc cũng không có chỗ mà khóc. Mãi đến khi giáo hoa S đại đã mặc xong váy kêu cậu một tiếng giáo thảo A đại mới có phản ứng, quay lưng chuẩn bị cởi quần áo. 217, CMN, thất sách, Giáo Thảo A Đại nắm góc áo trên run rẩy, muốn cởi lại không dám cởi. Đúng lúc đó giọng nói của Giáo Hoa S Đại truyền đến. Có cần tôi giúp cô một tay không? Không cần, Giáo Thảo A Đại sợ hắn thật sự chạy tới, một mạch cởi sạch quần áo, cấp tốc mặc trang phục biểu diễn lên người. Xoay người lại, quả nhiên Giáo Hoa S Đại nhìn cậu không chớp mắt. Giáo Thảo A Đại, đừng nhìn, Giáo Hoa S Đại có vẻ tâm tình rất tốt. Được không nhìn, Giáo Thảo A Đại, chấm, CMN cậu có thể cất cái ánh mắt kia đi không? 218, trong phòng sinh hoạt có tủ quần áo, sau cửa tủ là một tấm gương, Giáo Thảo A Đại nhìn nửa ngày, cảm giác cũng không tệ lắm. Đột nhiên, trong gương xuất hiện thêm một người nữa. Giáo Hoa S Đại cười nhạt đứng sau lưng cậu. Giáo Thảo A Đại hô hấp như ngừng lại. Giáo Hoa S Đại hôm nay không đội tóc giả, cũng không hóa trang, mặc váy vải có chút không hợp nhưng khi đứng cùng Giáo Thảo A Đại lại nhìn rất ổn, bộ quần áo như Donnie đóng giày làm khí chất của hai người càng tăng cao, càng ngày càng xứng đôi. Thật ra, là nam cũng không có gì không tốt, cậu ngây người nhìn gương mặt xinh đẹp trong gương, tự lẩm bẩm. Giáo Hoa S Đại sững sờ. Cậu nói cái gì, tôi nói cái gì, Giáo Thảo A Đại hỏi ngược lại, mặt đột nhiên đỏ lên. Tôi không nói gì hết, cậu nghe nhầm rồi. Giáo Hoa S Đại nắm lấy tay cậu hơi dùng sức. Cậu lặp lại lần nữa. Giáo Thảo A Đại tránh không thoát, cười gượng mấy tiếng nói. Tôi thật sự không nói gì. Tôi muốn nói là, lần sau chúng ta cùng nhau ăn gà nữa đi. 219, Giáo Hoa S Đại, chấm, Giáo Thảo A Đại, chấm, Giáo Hoa S Đại ánh mắt thâm trầm. Được, lần sau ăn tiếp. Giáo Thảo A Đại đột nhiên hít vào một hơi. Chấm, 220, đờ mờ, hắn vừa nói cái gì? Sao không nói chữ, gà, cách chương?